Nhạc VVL, chỉ muốn chìm đắm, báo cáo bị sai trả về cũng méo ke. Tôi quyết định sẽ phản nghịch. GT, GT, cách chương.